Chương 131, mặt thế ta không phải thánh mẫu 37. Lâm Song Song rốt cuộc hiểu được vừa mới Lưu Trạch cùng Phương Lỗi đi làm cái gì. Hồng Ngọc là đặc biệt biến dị con nện, trên người làn da rất dày, cũng không e ngại viên đạn bắn, nhưng là bốn cái liên cùng một chỗ thiêu đốt bình đồng thời bạo liệt, lại có thể đem Hồng Ngọc đầu nổ nát vụn như vậy, vừa có thể giết Hồng Ngọc không cần lo lắng thủ chứng thời điểm nó vạn nhất tỉnh lại phiền toái, có năng lực cam đoan sẽ không đả thương đến Hồng Ngọc bụng ở con nện trứng vừa mới thanh tức kiếm đã. Muốn bị Lâm Song Song ném ra đập kia hai cái thiêu đốt bình đi, trong tay đã hoàn toàn không có vũ khí được dùng bên kia Lê Mạn cùng thừa dịp loạn từ Tống Vũ Hàng vòng vây của bọn họ chạy đi Dương Đạc Dương Tử Kỳ Lưu Trạch Phương Lỗi bốn người đã biết hội hợp đến cùng nhau thẳng đến Hồng Ngọc tàng trứng bụng ở mắt thấy thiêu đốt bình vừa bạo tạc Lê Mạn liền muốn đi lấy đi Hồng Ngọc trứng. Lâm Song Song trong đầu gấp nổi điên đúng lúc này nàng đột nhiên cảm thấy cổ tay của mình nóng lên. Lâm Song Song theo bản năng vừa cúi đầu. Liền thấy được từ lúc được đến sau vẫn như là vật phẩm trang sức giống nhau đeo ở cổ tay, không biết có chỗ lợi gì cái kia hai đầu mang theo hai viên tiểu lam châu tử sợi tơ Lâm Song Song không biết thứ này có chỗ lợi gì, nhưng là nàng bản năng đem mình có thể vận dụng nội lực duy nhất toàn bộ hướng tới trên cổ tay cái này sợi tơ bên trong thâu nhập đi vào Lâm Song Song nội lực vừa mới tiếp xúc được cổ tay tại sợi tơ, kia tuyến trợn phát ra một cổ cực lớn hấp. Lực đem Lâm Song Song nội lực nháy mắt đoạt lấy không còn sau đó giống như là sống giống nhau một đầu vèo một tiếng vọt ra ngoài nguyên bản chỉ có dài một mét sợi tơ chợt kéo dài mấy chục mét không ngừng, nháy mắt quấn quanh ở bởi vì tiến hóa còn tại mê man Hồng Ngọc sau đó vèo một tiếng liền đem cực lớn Hồng Ngọc cứng như vậy xanh xanh lôi kéo đến Lâm Song Song trước mặt sợi tơ đem Hồng Ngọc kéo qua đến sau liền rụt trở về một trận xoay tròn lại quấn quanh ở Lâm Song Song trên tay khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nếu không phải gần ở bên cạnh Hồng Ngọc cùng dưới đất bị lôi kéo ra thật sâu khe rãnh, Lâm Song Song đều cho rằng vừa mới phát sinh tất cả là chính mình hoa mắt tuy rằng lôi kéo Hồng Ngọc như vậy một cái quái vật lớn, được Lâm Song Song nhưng không có cảm thấy tốn sức nàng bị sợi tơ thình lình xảy ra đại phát thần uy cho khiếp sợ thiếu chút nữa rơi cảm, vội vàng nhìn lướt qua Hồng Ngọc vừa mới bị sợi tơ trói chặt địa phương, phát hiện chỉ là rơi chút hồng mao, có mấy cái bạch dấu mà thôi. Ngay cả Hồng Ngọc trên lưng đồng dạng ngủ say đậu mẹ cũng hảo hảo đứng ở nguyên bản vị trí, không có chút nào biến hóa Lâm Song Song nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo hoàn hảo, Hồng Ngọc làn da như cũ cao ngất, kia tia tuyến lại nhỏ vừa nhanh, Lâm Song Song còn thật lo lắng lập tức đem Hồng Ngọc cho phân thây hoặc là xiết đến đậu mẹ trên người đem đậu mẹ cho phân thây Hồng Ngọc vừa bị rời đi bên kia thiêu đốt bình liền phịch một tiếng nổ tung cực lớn ngọn lửa ánh đỏ tảng lớn không gian không có Hồng Ngọc che. Hay bởi vì Hồng Ngọc bị chợt rời đi, Lê Mạn bọn người chưa kịp phản ứng trực tiếp tiến vào thiêu đốt bình sát thương trong phạm vi thời khắc mấu chốt Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ cái này hai cái trung khuyển trực tiếp nhào tới Lê Mạn trên người, sinh sinh dùng thân thể cho Lê Mạn chặn thiêu đốt bình bạo liệt thương tổn. May mà cái này thiêu đốt bình chế tác thủ công mỹ nghệ cũng không phải đặc biệt tốt, uy lực không có quá lớn, Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ thành công bảo vệ Lê Mạn. Bất quá làm đối mặt thiêu đốt bình nổ tung uy lực hai người lại cũng không dễ chịu, bạo liệt ngọn lửa trực tiếp đốt hai người y phục trên người, thêm cực lớn sóng xung kích, Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ một người thổ một búng máu, lập tức liền mất đi năng lực hành động. Nhưng là hai người kia không để ý tới thương thế của mình, đối với Lê Mạn khản cả giọng hô to, Tiểu Mạn, ngươi chạy mau ngươi không phải là đối thủ của Lâm Song Song, chạy mau ai chạy mau. Tiểu Mạn chạy mau không thể không nói Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ đối Lê Mạn xưng được là tình thâm ý trọng. Lê Mạn sắc mặt âm trầm đứng lên, không có nhìn té trên mặt đất Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ, ánh mắt không cam lòng nhìn còn tại tiến hóa Hồng Ngọc một chút, sau đó đối với còn có năng lực hành động Lưu Trạch cùng Phương Lỗi quyết đoán hô một tiếng, lui tiếp nàng đi trước làm gương đầu tiên lui về phía sau chạy trốn. Bất quá Lưu Trạch cùng Phương Lỗi lại không có đi theo Lê Mạn chạy. Mà là cởi quần áo liều mạng đập Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ ngọn lửa trên người, muốn đem hai người bọn họ cùng nhau mang đi, nhưng là thiêu đốt bình trong hỏa diễm lôi cuốn nhiên liệu, căn bản không thể nhanh chóng dập tắt, hai người bất quá là phí công mà thôi. Lê Mạn chạy vài bước nhìn Lưu Trạch cùng Phương Lỗi không có theo kịp, vừa quay đầu lại liền thấy được hai người đang ở nơi đó đập Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ ngọn lửa trên người, mà xa xa, phản ứng tới đây Lâm Song Song bọn người đang nhanh chóng đuổi theo lại đây. Một cổ lửa giận đột nhiên xông lên Lê Mạn chán, cái này hai cái hóc heo đội hưu thật là làm cho nàng nổi giận vận khí áp chế thẳng hướng đỉnh đầu nộ khí. Lê Mạn tức giận hô, Lưu Trạch Phương Lỗi, hai người các ngươi còn không nhanh chóng theo tới hai người kia không cứu, không cần làm vô dụng sự thống khoái mau đi. Nói xong Lê Mạn quay người liền chạy, về phần Lưu Trạch cùng Phương Lỗi có theo hay không nàng liền bất kể, tuy rằng hai người kia năng lực không sai lại cũng không như thế nào dùng. Tốt, không có cũng không sao, không có bọn họ nàng đại khả lấy mặt khác bồi dưỡng được mấy cái dùng tốt đội hưu. Về phần này đó đội hưu có chết hay không nàng cũng không thập phần để ý. Lưu Trạch cùng Phương Lỗi gặp thật sự đập không đi xuống Dương Đạc Dương Tử Kỳ ngọn lửa trên người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, quay người đi theo Lê Mạn chạy. Lâm Song Song gắt gao đuổi theo ở phía sau, cảm thấy âm thầm phát ngoan, hôm nay vô luận như thế nào nàng đều phải đem Lê Mạn cái này nữ nhân lưu lại. Cái này nữ nhân nếu là chạy, hậu hoạn vô cùng. Lê Mạn tốc độ bay nhanh, Lâm Song Song nội lực trong cơ thể vừa mới bị trên cổ tay sợi tơ cho hấp hết, tuy rằng bên trong đan điền hải trung nội lực rất nhiều, nhưng là hấp thu tiến trong kinh mạch cũng cần chút thời gian, dẫn đến Lâm Song Song không thể vận dụng nội lực tăng tốc, chỉ có thể treo sau lưng Lê Mạn. Liên tại Lê Mạn nhanh chóng tháo chạy thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái cầm liễu diệp đao vẻ mặt tức giận người, chính là vừa mới tỉnh lại Mễ Lộ cùng Mã Anh hai người. Mễ Lộ cùng Mã Anh lúc trước cùng Lê Mạn gặp lại hận muộn, bất quá ngắn ngủi thời gian cũng đã đem Lê Mạn cho trở thành tri kỷ bản thân, cái gì bí mật nhỏ tiểu tâm tư đều cùng Lê Mạn chia sẻ, kết quả là ngủ mở giấc, vừa tỉnh lại thế giới bên ngoài cũng thay đổi. Các nàng tối tôn kính Song Song tỷ cùng các nàng mới biết hảo bằng hưu đánh khó bỏ khó phân, Tống Vũ Hằng cái này đội đại binh nhóm cũng tại một bên hỗ trợ lấy nhiều khi ít. Vừa mới tỉnh lại hai người nhìn phía ngoài hỗn loạn vẻ mặt ngộng giữ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bác, Lưu Tống Mã Nguyên mấy cái này vũ lực trị không cao người đều vây quanh ở Mễ Lộ cùng Mã Anh bên người bảo hộ cái này hai cái nữ hài. Vừa thấy hai người tỉnh lại lập tức thất trùy bắt thiệt đem các nàng hai cái lúc hôn mê phát sinh sự tình nói một lần. Mễ Lộ cùng Mã Anh vừa nghe nói Lê Mạn là đang lợi dụng các nàng, còn đem các nàng hai cái làm con tin, nhất thời đều khí sắc mặt xanh mét lại ngược lại xấu hổ đỏ bừng. Đồng thời hai người trong lòng đều dâng lên một cổ lửa giận, sau đó nhìn đến Lê Mạn chạy trốn thời điểm thế nhưng hướng tới hai người bên này chạy tới, hai người một cái xúc động, trực tiếp liền mang theo liễu diệp đao liền xông ra ngoài. Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác, Lưu Tống Mã Nguyên bốn người chủ yếu nhìn bên ngoài, nhất thời không có chú ý liền bị Mễ Lộ cùng Mã Anh liền xông ra ngoài. Lê Mạn nhìn trước mặt trận Mễ Lộ cùng Mã Anh, trong lòng một mảnh lạnh nhạt. Hai cái ngu xuẩn chẳng lẽ không biết trong tay nàng có súng sao, vẫn là các nàng cho rằng chính mình có Lâm Song Song hảo thân thủ có thể ngăn trở viên đạn. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Lê Mạn lại hoàn toàn không có mở miệng vô nghĩa ý tứ, mà là lưu loát giơ tay lên chung súng đầu tiên nhắm ngay Mễ Lộ mi tâm, bóp có súng cám ơn thư hữu 20170517221110988 thân đầu vé tháng, cám ơn Lý đập thân khen thưởng khởi điểm tệ, dù ba dù.